Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 224, ai là sát thủ K1 uộc có kế hoạch gì, 5. Góc truyện audio.com. Đoàn trưởng cuối cùng ngài cũng tới. Binh đoàn lính đánh thuê Hung Lang đã tập hợp lại đầy đủ. Hiểu được đầu đuôi sự việc, đoàn trưởng, nhiệm vụ sát thủ K đã bị người ta đoạt đi rồi. Để tôi xem lại, nhìn binh đoàn của mình bị đánh nghiêm trọng, từng nét mặt của đoàn trưởng đều co quắp, lửa giận hừng hực hỏi, rốt cuộc là ai, cư nhiên lại có lá gan đánh binh đoàn của ta, đúng là ăn gan hùm mật gấu, cấp B trở lên trong công hội gần như không có ai nhận nhiệm vụ. Đối với các binh đoàn đánh thuê cấp B, thực lực binh đoàn Hung Lang coi như là bá chủ, chưa từng có binh đoàn nào dám làm càn đối với họ. Càng nghĩ càng tức giận, xung quanh Hung Lang đều ẩn sát khí, khiến cho đám lính bên này sợ hãi. Thấp thỏm mở miệng, là một binh đoàn gọi là thú nha thuộc cấp E, bọn họ không chỉ đánh chúng tôi, mà còn cướp luôn nhiệm vụ về sát thủ ca đi. Đáy mắt tràn đầy lửa giận, Hung Lang trực tiếp quất một tay lại đây. Phế vật, một chút nhiệm vụ kia cũng không làm được, cư nhiên còn bị một binh đoàn cấp E khi dễ. Quả thực là làm mất hết mặt mũi của ta. Hung Lang còn chưa biết tuổi tác của bọn Thiên Lạc, nếu biết chắc phải ói máu mất, cứ như vậy cũng không làm được gì. Khắp mặt Hung Lang đều là lửa giận, cùng sát khí thô bạo ra lệnh cho người bên cạnh. Đi tra rõ ràng cho ta, tìm binh đoàn thú nha một lưới bắt hết bọn chúng cho ta. Một đứa cũng không được bỏ sót, dám trêu chọc binh đoàn Hung Lang, ta muốn bọn chúng đều phải chết. Từ chết cuối cùng ông ta cắn chặt răng, toàn thân đều là sát khí, khiến người xung quanh e sợ tránh còn không kịp. Vâng, đám lính lập tức gật đầu rồi nhanh chóng lui ra. Tối hôm đó, đinh linh linh, tiếng điện thoại chói tai cắt đứt màn đêm yên tĩnh, giống như viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Tức khắc kinh động đến Liên Y, biệt thự xa hoa không có bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có tiếng chuông điện thoại bén nhọn. Chỉ thấy một người đàn ông mập mạp đang ngủ mơ màng bị đánh thức. Mang theo 10 phần cáo kỉnh, đã muộn như vậy, ai còn có lá gan dám quấy rầy ta đi ngủ. Tướng mạo vô cùng xấu xí từ trên giường bò dậy lấy điện thoại nghe. Tốt nhất là ngươi có việc quan trọng nếu không ta khẳng định sẽ làm cho ngươi nói không ra. Nga, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói một người đàn ông. Mang theo chút trầm thấp tiếng nói khàn khàn thần bí êm tai. Lại giấu giếm sát khí. Cục trưởng Cao, nghe nói vì mạch Lena chết ông cho người tìm sát thủ tới giết tôi. Nghe xong lời này, cục trưởng Cao lập tức run lẩy bẩy, cả mặt cũng trắng bệch. Không sai, người đàn ông này chính là cục trưởng Cao. Cũng chính là người đưa ra nhiệm vụ để báo thù cho tình nhân mạch Lena. Cả người run rẩy. Cục trưởng Cao hét lên, ngươi là sát thủ ca, đầu bên kia truyền đến tiếng cười êm tai. Ẩn ẩn như có sóng điện gây nhiễu, khiến người ta nắm không ra. Cách chương.